Luân hồi nhạc viên, chương 658, 54, thi thể biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tra xét Nirapan tư liệu. Tôi hiểu mày nhăn lại. Loại sinh vật này sức chiến đấu so với trong tưởng tượng yếu. Nhưng sinh tồn năng lực nhưng rất mạnh. Tử vong 5 phút bên trong nhưng phân liệt một lần. Phân liệt số lượng không rõ. Hẳn là sẽ không quá nhiều. Lại cá thể thực lực không thể so với nguyên bản mẫu thể mạnh. Hắc ám đại lục sinh tồn hoàn cảnh ác liệt. Nếu như không có loại này sinh tồn lực, tại kia phiến đại lục bên trên không cách nào sinh tồn sinh sôi. Mà lại tại những này Nirapan tiến công trước, Tô Hiểu nghe được Nirapan thủ lĩnh hô to. Nơi này có sung túc nguồn nước. Nói cách khác, Nirapan là một loại vô cùng ỷ lại nước sinh vật. Tại không có nước hoặc thiếu nước tình huống dưới yêu, phân liệt sinh sôi có lẽ sẽ lọt vào ngăn chặn. Đây chỉ là Tô Hiểu phỏng đoán, còn cần tiến một bước chứng thực. Lúc này ngoại tầng kết giới bên trên tràn đầy rộng cỡ ngón tay vết rách. Đã đến vỡ tan biên giới. Soạt một tiếng, như là pha lê vỡ vụn, ngoại tầng kết giới hóa thành đầy trời điểm sáng biến mất. Nhóm lớn Nirapan ùa lên. Dày đặc thổ mùi tanh xông vào mũi. Tô Hiểu cầm trong tay Trảm Long Thiểm một mình đứng tại cửa chính chỗ lỗ hổng. Mà những cái kia khế ước giả thì hợp lực phòng ngự cửa sau. Tô Hiểu rõ ràng nghe được những cái kia khế ước giả hô to. Muốn tới, đem bọn hắn kẹt tại bên ngoài kết giới. Phòng tiến bị phá đều phải chết. Cho nên khác mẹ nó tham sống sợ chết. Cửa sau phương hướng truyền ra trận trận oanh minh. Có ba tên pháp sư chính đối cửa sau cuồng oanh loạn tạc. Ba tên pháp sư bên trong có một hỏa hệ pháp sư. Hỏa hệ ma pháp uy lực khá mạnh. Thêm nữa bản thân liền phong cách xoáy khí. Cho nên rất được hoan nghênh. Còn lại hai tên là áo thuật pháp sư cùng tử vong pháp sư. Hai người này ma pháp cũng không hoa lệ. Nhưng uy lực kinh người. Nhất là tên kia khuôn mặt tiều tụy tử vong pháp sư. Gia hỏa này triệu hồi ra một vong linh kỵ sĩ. Toàn thân lam lửa vong linh kỵ sĩ xông ra cửa sau. Tại nhóm lớn Nirapan bên trong mạnh mẽ đâm tới. Tướng những cái kia Nirapan đụng người ngã ngựa đổ. Nhất tới gần cửa sau vị trí là quốc túc ba huynh đệ. Cái này ba cái đùa bước giờ phút này dị thường dữ dội. Nhân thủ mang theo một thanh đại hào năng lượng màu vàng óng chùy. Bị bọn hắn nện bên trong Nirapan coi như không chết. Cũng sẽ tại chỗ ngây người mấy giây. Cái này rõ ràng là trong công kích bổ sung khống chế hiệu quả. Mà lại là mỗi lần công kích đều bổ sung. Quốc túc ba huynh đệ rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Trước đó ba người năng lượng chùy chỉ có thể làm duy nhất một lần khống chế kỹ năng sử dụng. Mà bây giờ năng lượng chùy hình thể bị phóng đại. Đã thành ba người vũ khí thông thường. Mỗi lần công kích sẽ bổ sung 0.32 giây hiệu quả gây choáng. Tưởng tượng một tiểu, nếu như quốc túc ba người đối một người nện, đấm bóp mê muội, cái kia có thể xưng khó giải. Miễn năng lực khống chế không mạnh, coi như mạnh hơn địch nhân cũng sẽ bị ba huynh đệ tươi sống đập chết. Càng vô sỉ chính là, ba huynh đệ mỗi người đều là nhất lưu chủ thản, hơn nữa còn có thể lẫn nhau sữa. Có ba người ngăn tại kết giới cửa sau lỗ hổng trước. Còn lại khế ước giả một mực công kích liền có thể. Bên ngoài Nirapan căn bản sông không tiến vào. Mà lại tại khai chiến nửa phút sau đám khế ước giả phát hiện. Những này Nirapan lại sẽ rơi bảo dương. Mặc dù đều là lục sắc, màu lam bảo dương. Nhưng Nirapan số lượng quá nhiều. Nếu như toàn bộ giết sạch. Vậy sẽ là một bút rất khoa trương ích lợi. Từ rơi xuống bảo dương điểm ấy liền có thể nhìn ra. Nirapan cũng không phải là khế ước giả triệu hoán vật. Mà là kịch bản sinh vật. Nhưng bị những này Nirapan giết chết khế ước giả sẽ rơi xuống tinh hồng thẻ. Bình thường loại tình huống này sẽ không phát sinh. Chỉ có khế ước giả ở giữa giết chóc lẫn nhau mới có thể rơi xuống tinh hồng thẻ. Loại này không bình thường tình huống nhất định cùng thằng Hề có quan hệ. Nếu như bên trong phòng đấu giá khế ước giả bị giết sạch. Kia đoạt được tinh hồng thẻ số lượng nhất định rất kinh người. Tại tiến vào thợ săn thế giới trước đó. Thằng Hề dùng loại phương pháp này không sai biệt lắm giết sạch 5 cái diễn sinh thế giới khế ước giả. Gián tiếp chết tại hắn trong tay khế ước giả chừng mấy trăm. Tướng mấy cái diễn sinh thế giới tinh hồng thẻ rơi xuống suất chia đều. Chỉ cần thằng Hề vận khí không tính quá kém, hắn chỉ ít thu hoạch được hàng trăm tấm tinh hồng thẻ. Cùng thằng Hề so sánh, thợ săn đồng minh săn giết khế ước giả hành vi chỉ có thể coi là trò trẻ con. Kết giới nơi cửa sau, có quốc túc 3 người ngăn tại phía trước. Mê muội bọn người có thể nói giết dị thường sảng khoái. Cửa sau bị phòng ngự giọt nước không lọt, nhưng Nirapan sức chiến đấu rõ như ban ngày, lại hung hãn không sợ chết. Cái này khiến mê muội bọn người có chút bận tâm cửa chính phòng ngự. Dù sao nơi đó chỉ có một người, nếu như cửa chính bị phá, vậy bọn hắn sẽ bị giáp công. Mặc dù có quốc túc 3 huynh đệ đảm bảo, nhưng mê muội bọn người y nguyên không yên lòng. Cái kia gọi đêm trắng cận chiến thật không có vấn đề. Mê muội tạm thời lui xuất chiến tuyến, quay người hướng cửa chính phương hướng nhìn ra. Lúc này lầu một trong hành lang những cái kia trang trí hoặc ngăn cách đã bị bạo lực dỡ bỏ, để cửa trước sau hai nơi phòng tiến lẫn nhau chi viện. Đường mê muội quay người nhìn về phía cửa chính lúc, nàng dẫn đầu nhìn thấy đôi tình lữ kia. Đôi tình lữ này chính mục trừng ngây mồm nhìn chằm chằm cửa chính phương hướng. Thực lực không tại một cái thứ nguyên. Lão bà, dùng đao thật có thể mạnh như vậy. Nếu không ta cũng phát triển đao thuật đi. Nghe được đôi tình lữ này, mê muội không khỏi nhìn về phía cửa chính. Được chứng kiến Nirapan hung hãn không sợ chết về sau, nàng đối Tô Hiểu có thể hay không ngăn trở cửa trước ôm thái độ hoài nghi. Một đống Nirapan thi thể chồng chất tại kết giới cửa chính chỗ lỗ hổng. Nàng cũng không thấy được Tô Hiểu. Thông qua trong suốt kết giới, mê muội nhìn thấy tình cảnh bên ngoài. Đào quang cùng máu tươi vẩy ra. Kết giới nơi cửa sau khế ước giả là canh giữ ở trong kết giới. Lợi dụng kết giới lỗ hổng địa hình ưu thế ứng đối Nirapan. Nhưng cửa chính tình huống khác biệt. Lúc này kết giới cửa chính chỗ lỗ hổng chất đống đại lượng Nirapan thi thể. Mà thủ vệ kết giới cửa chính người đã thân ở bên ngoài kết giới. Mấy chục mặt hình lục giác năng lượng thuẫn phiêu động. Tô Hiểu đang tay cầm trường đao tại Nirapan trong đám đó giết chóc. Phàm là tới gần hắn 3 mét bên trong Nirapan sau một khắc liền sẽ bị chém giết. Ngoài ý muốn đáng tin cậy, mê muội không còn quan tâm cửa chính tình huống. Quay người trở về nơi cửa sau chiến trường. Kết giới cửa chính lỗ hổng bên ngoài 1 mét chỗ. Tô Hiểu đang bị phô thiên cái địa vọt tới Nirapan vây công. Cũng may những này Nirapan chỉ có thể từ chính diện công tới. Hắn có thể ứng đối. Trường đao trong tay liên chạm, mấy tên Nirapan hoặc là bị chém đầu, hay là bị chém ngang lưng. Ám tử sắc phẩm chất, sắc bén độ, 17 chảm long thiểm dị thường sắc bén. Huống hồ còn có chí tôn mũi nhọn hiệu quả 2 tăng thêm. Ảnh vũ gãy, bị động, không nhìn địch nhân 25. Lực phòng ngự, chém bị thương địch nhân sau cắt giảm địch nhân 40. Hiệu quả trị liệu. Hiệu quả tiếp tục 5 phút, cắt giảm hiệu quả trị liệu bao quát, sử dụng khôi phục phẩm, trị liệu kỹ năng chờ. Tô Hiểu không có mở ra thanh cương ảnh, bởi vì không có loại kia tất yếu. Nirapan thể lực thuộc tính là 32 điểm, không có giáp xác một loại ngoại tầng phòng ngự. Chảm long thiểm chém vỡ Nirapan thân thể như là chém dưa thái rau. Bị chém trúng yếu hại Nirapan chính là một đao giải quyết. Chém chúng tứ chi lập tức tàn phế. Trước mặt Nirapan vây công, Tô Hiểu không chỉ có không có áp lực, ngược lại giết hưng khởi. Vòng gãy, cong, hình khuyên đao mang khuếch tán ra đến. Phụ cận mười mấy mét bên trong Nirapan toàn bộ đứng im, một lát sau. Những này Nirapan thân thể từ chỗ ngực gãy thành 2 đoạn. Nirapan rất dày đặc, vòng gãy chảm kích qua đi. Chung quanh gần hơn 100 con Nirapan tử vong, quăng bay đi chảm long thiểm bên trên vết máu. Chung quanh mặt đất lờ mờ chớp động lên lục sắc cùng lam sắc quang mang. Mười mấy mai bảo dương xuất hiện tại phụ cận, tràng diện rất rung động. Tô Hiểu không có thời gian để ý tới những cái kia bảo dương. Bởi vì mới một nhóm Nirapan đã dẫm lên đồng bạn thi thể xông lên trước. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị ứng đối mới một nhóm Nirapan lúc. Đống kia ngăn chặn kết giới cửa chính lỗ hổng Nirapan thi thể xuất hiện biến hóa. Cách chương.